kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Nhà máy gia công toàn cầu. 4. Phó Chủ tịch Hội hỗ trợ người nghèo. Anh đã giữ chỗ trước phòng siêu như tôi yêu cầu chứ? Bernie, nhà nhập khẩu xà phòng và dầu gội, vừa tới sán đầu và chúng tôi có kế hoạch gặp tỷ và anh chồng Amin tại khách sạn Regency chiều nay để tạo không khí chung cho những cuộc thương lượng quan trọng theo dự định của Bernie. Ông đã yêu cầu tôi tìm tiện nghi khách sạn cao nhất có thể được. Khách sạn này đã biến toàn bộ tầng lầu cao nhất thành một gian sang trọng duy nhất. Tôi bảo Bernie, họ gọi đó là Presidency và nó thường không cho thuê mà chỉ dành cho các quan chức Đảng Cộng sản và những nhân vật quan trọng khác. Có vẻ tuyệt lắm, Bernie nói, cố thu xếp cho bằng được nhé. Chỉ sau nhiều thúc ép, khách sạn mới cho tôi biết giá của toàn bộ tầng lầu. Họ cho thuê trên $2,000 một đêm, hiển nhiên là quá đắt. Nhưng khi tôi cho ông giám đốc biết tại sao chúng tôi quan tâm tới phòng này hơn hết, ông đề nghị phục vụ không tính phí. Các giám đốc khách sạn ở Hoa Nam thường như vậy. Nếu họ nghĩ bạn đang giúp nền kinh tế địa phương, họ giảm giá mọi thứ. Trước khi tỷ và anh chồng tới, Bernie giới thiệu tôi với công ty Johnson Carter của ông. Công ty này chưa bao giờ sản xuất thứ gì ở Hoa Kỳ như tôi giả định. Nó là một công ty ảo và do đó nó không thuộc những công ty trực tiếp đưa việc làm của người Mỹ ra nước ngoài. Bernie đã tự tạo cơ hội cho mình trên cơ sở tìm sự dễ dàng trong hoạt động sản xuất ở nước ngoài. Ông cho tôi xem danh mục hàng hóa của công ty trong khi chúng tôi chờ ở dưới nhà. Johnson Carter sản xuất nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác nhau. Xem lướt qua danh mục, tôi thấy một số món hàng quen thuộc, trong đó có loại nước xà phòng dùng cho phòng tắm, một mặt hàng chúng tôi vừa bắt đầu sản xuất chai và in nhãn. Có 3 loại nước xà phòng tắm, chúng tôi có một loại màu tía, mùi nho, nhãn hiệu Galaxy Grape, một loại khác màu đỏ tên Grey Cherry, và công thức màu hồng được bán dưới tên Bursting Bubblegum. Nhãn hiệu của 3 loại này được tô điểm bằng những bong bóng hí họa, những bộ mặt tươi cười. Lật thêm nhiều trang nữa, tôi thấy hàng chục sản phẩm khác. Johnson Cat có một loạt chất dưỡng tóc, keo giữ tóc và kem dưỡng da. Cũng có nhiều loại nước xà phòng khác nhau, một dòng sản phẩm đựng trong chai có dạng vỏ sò, một thứ khác trong chai tròn có bơm, một biểu ngữ trên đầu một nhãn hiệu viết ái chà, chỉ 99 xu. Xà phòng thì quảng cáo thêm 55% miễn phí. Tỷ và Amin tới khách sạn và chúng tôi được đưa tới phòng chính trên tầng thượng. Ở giữa phòng có một chiếc gương cầm lớn, rèm được kéo lên cho thấy quang cảnh một thành phố yên tĩnh. Rất ngạc nhiên, tỷ đã tới khách sạn này nhiều lần, nhưng chị ta bảo không biết dãy phòng rộng lớn này. Chúng tôi chưa kịp ngồi, Bernie đã hỏi, có ai muốn xem danh mục hàng hóa mới của ông không? Tỷ bảo rất muốn, và hỏi nhiều câu trong khi xem nhanh các trang. Đó là một tập sách quảng cáo cho khách hàng tương lai ở Hoa Kỳ, nhưng tỷ xem đó như một cẩm nang sản xuất. Chúng tôi có thể sản xuất tất cả những thứ này, tỷ nói. Tuyệt vời, Bernie nói. Rồi tỷ hỏi về một ít sản phẩm mới. Phía trước một số chai là hình ảnh của trái cây. Tỷ biết rằng sản phẩm trái táo được cho là có mùi tương tự, nhưng chị hỏi về chiếc chai có hình quả mơ, một chai khác có hình quả bơ gợi ra những câu hỏi khác. Ở Hoa Nam người ta không quen thuộc những thứ quả này. Tuy vậy, tỷ nói rằng sẽ không mất nhiều thời gian để làm y chang và gửi hàng mẫu tới New York, nơi Johnson Carter đặt trụ sở. Bernie dẫn đường tới một chiếc trường kỷ màu kem và chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế bành đặt cách xa nhau trong gian phòng lớn. Chúng tôi ngồi cách xa đến nỗi mọi người phải hét to mới nghe được. Chuyện làm ăn sắp bắt đầu nghiêm chỉnh và thương lượng giá cả là lý do đưa Bernie trở lại Trung Quốc. Tỷ nói đã nhận được thư của Bernie liên quan tới những mục tiêu giá và chị vui mừng là xưởng sản xuất có thể đáp ứng. Có lúc tôi chợt nghĩ rằng ý tưởng gặp nhau ở một khung cảnh xa hoa như thế này là sai lầm. Bernie muốn ép giá thấp. Dẫu chúng tôi được sử dụng tiện nghi miễn phí, điều này lại khiến cho Bernie có vẻ giàu có. Tôi nghĩ thế này thì tỷ và Amin khó chấp nhận giá thấp. Nhưng hiệu quả hoàn toàn trái ngược đã xảy ra, họ hăng hái xúc tiến mọi việc. Bảo họ tôi có những kế hoạch lớn cho xưởng sản xuất của họ, Bernie nói. Tỷ và chồng chị nghe và mỉm cười. Khi xuống dưới nhà, Bernie mang một thùng hàng mẫu to ra hành lang. Dẫu ông quả quyết là ông không cần giúp đỡ, Tỷ và chồng chị cũng nâng cái thùng vào xe của họ. Chúng tôi đi qua một số xưởng sản xuất trên đường từ sán đầu tới ngoại ô thành phố. Bernie để ý thấy các bảng quảng cáo bên đường không chào hàng nước ngọt, thuốc lá hoặc những sản phẩm tiêu dùng khác, mà phần lớn là cơ giới nặng. Tại một giao điểm trên đường đi có nhiều bảng quảng cáo chen chúc, trong số này có không ít cái chào hàng máy phun chất dẻo. Công ty King Chemical của tỷ và Amin cũng có liên quan tới công nghiệp chất dẻo chút ít. Có lúc nó đã sản xuất các thành phần bằng chất dẻo cho những công ty đồ chơi trong khu vực. Ít lâu sau, khi chuyển sang cung ứng chai và nắp chai chất dẻo cho công nghiệp mỹ phẩm, công ty đã tiến tới xây dựng một doanh nghiệp chuyên vỏ chai sản phẩm làm đẹp. Đó là cách King Chemical dần dần nâng cao giá trị. Con đường tới xưởng sản xuất đầy đầu máy kéo container 40 foot, những chiếc thùng dài chất đầy sản phẩm chế biến cho xuất khẩu. Chiếc Honda 4 cửa của chúng tôi tranh đường với những chiếc máy kéo đó, cũng như với xe tải hạng nặng, xe buýt và taxi. Một ít xe con khác đi trên đường chủ yếu lại là ô tô sang trọng đắt tiền. Dẫu người ta nói nhiều về một giai cấp trung lưu đang nổi lên ở Trung Quốc, ô tô tư nhân tương đối ít thấy. Nhận xét về giao thông, Bernie không tin được chỗ này nhộn nhịp đến thế. Ông cảm thấy quá tải. Chúng tôi chưa đi được nửa đường tới xưởng thì ông hỏi tôi, làm sao ông có thể sống ở đây? Tôi cười, không phải vì tôi đã quen với giao thông ở Trung Quốc từ lâu, mà vì đó là lời bình phẩm của người đang yêu cầu tôi giúp đỡ. Sự thật là tôi gọi đây là nhà, ở đây tôi thấy thoải mái. Ở đây có lúc vầy lúc khác, tôi nói. Thò tay vào túi áo khoác, Bernie lấy vé máy bay ra, ông sẽ rời Quảng Châu trong vài ngày nữa. Thành phố đó là nơi tôi sống, còn sán đầu, nơi đặt xưởng sản xuất, cách đây 50 phút máy bay. Bernie nhìn chiếc vé và trong một giây ra vẻ hoang mang. Cho tôi hỏi ông một câu, ông nói, nét mặt bỗng nhiên ra vẻ nghiêm trọng. Dĩ nhiên. Này, Canton là chỗ quái nào thế? Canton là tên cũ của Quảng Châu. Thành phố này từng là thương cảng rất quan trọng trong hơn 1.000 năm và là điểm tiếp xúc duy nhất trong mấy trăm năm giữa Trung Quốc với thế giới bên ngoài. Chuyện thành phố này chú trọng đến thương mại không có gì mới mẻ. Thực ra đó là lịch sử lặp lại. Tôi muốn cho Bernie biết vài chi tiết, nhưng khi cảm thấy đó là một bài học lịch sử, ông đổi đề tài. Du khách lại tỏ ra hiểu biết hơn về Trung Quốc. Còn giới sang đây làm ăn chỉ coi chỗ này là bối cảnh để họ giao dịch kinh doanh. Bernie ít kiên nhẫn với những thông tin mà ông coi là không thích hợp. Đối với ông, những bài học văn hóa về địa phương hoặc con người rất giống tạp âm, chỉ khiến chuyện làm ăn thêm rối rắm chứ chẳng được tích sự gì. Trong cặp tài liệu của Bernie có một sấp đơn đặt hàng đang giải quyết, cũng như một số đơn đặt hàng tiềm năng quan trọng. Ông tập trung vào chuyện đó, ông muốn biết King Chemical có thể sản xuất những gì và họ có thể đạt được một số mục tiêu giá cả nào đó không. Ngoài ra, ông còn muốn biết về thời gian giao hàng và chất lượng có đạt tiêu chuẩn không. Các nhà nhập khẩu ít khi cần biết về lịch sử, cũng giống như họ không buồn quan tâm tới dữ liệu về xu thế kinh tế vĩ mô. Gần tới chỗ rời xa lộ để rẽ vào đường phố đưa tới xưởng sản xuất, chúng tôi vượt qua một xe tải chở heo. Bernie là người Do Thái theo chính thống giáo và ông chú ý tới chiếc xe, chỉ tay về hướng đó. Thoạt tiên tôi tưởng nó khiến ông bất bình, nhưng thay vì vậy nó làm ông thích thú. Ông có thấy không? Ông cười hỏi. Một con heo đang nhảy một con khác. Tôi cố quay đầu lại nhìn chiếc xe tải mà chúng tôi vừa vượt qua, nhưng chỉ thấy là nó chở quá tải. Tỷ đã thấy Bernie trở nên sôi nổi như thế nào và hỏi ông, có thích heo không? Từ chỉ con vật này trong tiếng quan thoại là chư, phát âm gần giống Do Thái, Jew trong tiếng Anh, nên đã gây một lúc bối rối. Bernie đoán rằng tỷ hỏi tôi về tôn giáo và những sự kiêng kỵ trong ăn uống của ông. Trong lần thăm viếng trước, khi tôi chưa tham gia, Bernie đã mấy lần từ chối lời mời tới xưởng sản xuất ăn tối, viện cớ có một số thực phẩm ông không ăn được. Do tầm quan trọng của lễ lạt và tiệc tùng theo nghi thức xã giao trong quan hệ làm ăn ở Trung Quốc, chuyện đó gây một ít lúng túng, nhưng đã không trì hoãn những cuộc đàm phán giữa hai công ty. Thực sự chuyện đó làm tôi ngạc nhiên. Đã sống nhiều năm ở Trung Quốc, tôi đã tiếp thu văn hóa đủ để tin rằng từ chối lời mời có liên quan với chuyện làm ăn là vô lễ. Người Hoa không phân biệt công việc làm ăn với quan hệ cá nhân cùng mức độ như người phương Tây, và quan niệm thể diện của họ đòi hỏi một số đáp ứng nhất định từ đối tác. Từ chối lời mời có thể bị hiểu lầm. Một số thói quen của Bernie cũng làm tôi lúng túng. Dẫu cũng là người Do Thái, tôi không triệt để tuân thủ luật lệ. Và dẫu tôi hiểu đôi điều về tập quán chính thống giáo, Bernie có những thói quen khác thường. Khi ra khỏi phòng tắm, tôi thấy ông vòng một tay qua đầu trong khi miệng nói lầm bầm. Thoạt tiên tôi nghĩ có gì đó không ổn và hỏi xem đã có chuyện gì. Ông giải thích đó là một lời cầu nguyện ngắn mà ông đọc sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, đội khăn, mũ gì cũng được chứ không nhất định phải vòng tay qua đầu. Ông cần che đầu mỗi khi đọc kinh. Thêm một chuyện nữa mà tôi không hiểu là ông ta không đội mũ kippa như những người đàn ông Do Thái chính thống giáo khác. Đó là tập quán Syria, ông nói. Đó là lần đầu tiên ông cho tôi biết ông thuộc về cộng đồng Do Thái Syria nổi tiếng. Và việc này ít nhất giải thích được đôi điều. Dẫu sao, với đối tác kinh doanh người Hoa của Bernie, đọc kinh thầm bằng tiếng Hebrew, ống tay áo vắt ngang đầu, lịch sự từ chối một số thức ăn, tất cả những điều này có thể được cộng chung với hàng chục cách cư xử khác biến ông thành kỳ dị, nhưng những chuyện này đã không làm họ bớt hăng hái với cơ hội liên quan tới làm ăn. Sau khi suy nghĩ, Bernie muốn đi thăm lại xưởng sản xuất. Ông chưa trở lại xưởng từ lần thăm viếng đầu tiên, và ông nhắc lại mối bận tâm trước đó là công nhân vẫn còn dán nhãn lên chai nhựa bằng tay. Ông bảo đã thấy một máy dán nhãn tại một xưởng chế tạo khác, và ông muốn King Chemical mua một máy. Tỷ bảo đảm với ông rằng công nhân có thể dán nhãn đủ nhanh và dán nhãn bằng tay cũng có cái lợi là xính xác hơn. Nếu công nhân dán nhãn không đủ nhanh, xưởng chỉ cần thuê thêm người. Máy này đắt tiền, tỷ giải thích, và lao động ở Trung Quốc thì rẻ. Nhưng cho họ biết rằng đơn đặt hàng sẽ lớn, Bernie nói. Tỷ nói, làm ơn bảo Bernie đừng lo. Nhưng đây không phải là chuyện năng suất. Bernie đã hình dung xưởng chế tạo có vẻ tân tiến hơn. Ông nói, tôi không thể đưa khách hàng tới một xưởng chế tạo trông như ở thời Trung Cổ. Khi tỷ hiểu rằng Bernie chỉ lo nghĩ về chuyện cái xưởng trông ra sao, khách hàng sẽ nghĩ gì, tỷ trao đổi với chồng vài cái liếc mắt, và họ nói với nhau bằng thổ ngữ một lúc, họ cùng chậm rãi gật đầu. Chị ta bảo thật ra họ đã nghĩ tới chuyện lúc nào đó sẽ mua một máy dán nhãn, và họ sẽ lắp đặt một chiếc. Ý tưởng máy dán nhãn trước đây không làm vợ chồng chị quan tâm, cũng không thỏa mãn yêu cầu tùy tiện của Bernie về một loại thiết bị nào đó. Tuy nhiên, ý tưởng một cái máy như vậy có thể gây ấn tượng với khách hàng của Bernie hình như đã gái đúng chúa ngứa. Trong khi thương lượng giá cả với tỷ và Amin, Bernie nói tới tên của những khách hàng mà ông đang giao dịch. Tôi biết các công ty này, đó là một số những cửa hàng dược phẩm, siêu thị và cửa hàng giá rẻ lớn nhất ở Hoa Kỳ. Tỷ và Amin chưa bao giờ nghe tới các tên này. Dẫu họ sẽ sớm hiểu đủ tầm quan trọng của các cửa hàng bán lẻ này trong thị trường Mỹ. Bernie giải thích rằng ông cần giá thấp, nếu không đạt được một số mục tiêu giá, ông sẽ không thể ký kết được một số hợp đồng có lượng hàng hóa rất lớn. Mục tiêu giá cả của một số sản phẩm đã quá thấp rồi, tỷ nói. Món hàng nào cũng cò kè bớt một thêm hai và bàn cãi khung giá cho thứ nước xà phòng tắm thôi. Đã mất gần 2 giờ đồng hồ, tỷ và Amin gợi ý là cần giá cao hơn. Chỉ vì họ có xưởng sản xuất nhỏ, chúng tôi ít tiền, tỷ nói bằng tiếng Anh nặng nhọc. Nên giữ giá thấp, Bernie nói, và ông ca tụng cơ hội làm ăn lớn. Việc định giá có thể là một thách thức trước mắt, ông nói, nhưng xưởng sản xuất có thể làm tốt cho chính nó và nỗ lực đó sẽ có ích. Tôi hy vọng thế, tỷ nói có vẻ buồn buồn. Bernie ca tụng những mối quan hệ trong ngành công nghiệp của ông. Ông nói người cộng tác của ông là những người Do Thái Syria. Họ có quan hệ với tất cả những chuỗi siêu thị, tiệm tạp hóa và cửa hàng giá rẻ lớn. Một thời chỉ mua bán trong khu vực New York, người Syria đã làm ăn trên thị trường quốc tế từ lâu. Chủ nhân của một số chuỗi cửa hàng bán lẻ là con cháu người Syria và những người khác tiếp tục mua ở các cửa hàng bán lẻ này. Đó là lời giao hàng mà bất cứ người Hoa nào cũng nói được. Một hứa hẹn cơ hội làm ăn có thể thực hiện qua quan hệ cá nhân. Tỷ và chồng chị cố hiểu Bernie và những gì ông nói. Họ không hiểu tiếng Anh nhưng vẫn cứ chăm chú nghe từng lời. Bernie tiên đoán rằng chỉ trong một ít năm nữa, ông sẽ có một trong những công ty Mỹ dược phẩm lớn nhất Hoa Kỳ. Đó là một tuyên bố táo bạo, nhưng khi nghe tôi dịch lại, tỷ và chồng cũng có vẻ hy vọng như Bernie vậy. Bernie cố giữ không khí cuộc họp mặt nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ông cố tỏ ra hài hước, nhưng hầu như không phải lúc nào cũng thành công. Dẫu không hiểu những lời nói đùa của ông, tỷ và Amin cũng cười theo khi ông cười. Có một lúc tỷ hỏi về một số công thức của chất dưỡng tóc, Bernie nói rằng ông không trả lời được và sẽ bàn lại vấn đề này sau. Bảo họ rằng tôi chỉ là ông chủ, Bernie nói. Đó không phải là một ý kiến mà người theo Khổng giáo có thể hiểu được. Ở Trung Quốc, không giám đốc công ty nào có thể thú nhận sự dốt nát rành rành như vậy. Chắc chắn ông chủ không được nói rằng mình chỉ là người đứng đầu công ty. Tối đó, khi chúng tôi xuống xe ở khách sạn, Bernie bảo tỷ và Amin rằng có lẽ một ngày nào đó sẽ thuê hẳn dãy phòng trên tầng thượng khách sạn. Sẽ có đủ phòng cho tất cả chúng ta ngủ ở đó, ông nói. Bernie đang vui và ông ngạc nhiên vì công việc tiến triển tốt. Trong hành lang khách sạn, ông bốc đồng choàng tay ôm Amin. Anh này gần như bị thân hình hộ pháp. Nổi u của ông nốt chửng. Bernie cười và nói riêng với tôi, xem này, anh ta bé quá, gần như tôi có thể bỏ anh ta vào túi. Chị ta nhìn tôi chờ nghe câu dịch. Tôi yêu cầu Bernie nói một câu khác. Bảo anh ta rằng anh ta như thằng em út của tôi. Nói đi, bảo anh ta thế đi. Amin nghe và nhe răng cười ngây ngô, không phải là cái cười bẽn lẽn của người tránh một lời khen, mà là vẻ mặt hàm ý rằng có lẽ anh đã nói giống như vậy nếu anh nghĩ tới trước. Bảo Bernie rằng tôi cũng cảm thấy như thế, Amin nói. Thả Amin khỏi vòng tay thô lỗ của mình, Bernie choàng tay quanh cổ chị. Tóc tỉ trải cao khiến chị ta có vẻ cũng cao như chồng mình. Bảo cô ta, giá như tôi chưa có vợ. Thấy Bernie cười vì chính câu nói đùa của mình, tỉ hỏi ông vừa nói gì. Đó là một câu nói mà tôi không biết phải làm gì với nó, và tôi bối rối đến nỗi không thốt nên lời. Ông ấy nói ông ấy mong muốn cộng tác với quý vị. Tỉ nói được tiếng Anh rất ít, nhưng nhân cơ hội này trả lời thẳng Bernie, tôi cũng vậy, tỉ bảo ông. Sau khi khách ra về, Bernie bảo giờ là lúc hai chúng tôi làm quen với nhau kỹ hơn. Đây là một thói quen kỳ cục của người Mỹ, làm việc trước và chỉ sau đó mới để thì giờ tìm hiểu bạn làm việc với ai. Ở Trung Quốc, người ta làm khác. Trước hết, bạn gặp và tìm hiểu người nào đó và chỉ lúc đó bạn mới bàn công việc. Trong quầy rượu của khách sạn, Bernie gọi một chai Black Label. Một cô hầu rượu mặc bộ áo bó sát mang chai rượu và một xô nước đá bằng thép không gì tới. Tôi gắp mấy cục nước đá trong khi ông rót whisky ra. Vụ làm ăn này sẽ rất to, ông nói. Chuyến đi là một thành công. Ông tuyên bố rồi cho biết là rất ngạc nhiên khi mọi việc tiến triển êm xuôi. Cuối cùng xưởng sản xuất đã đáp ứng gần như mọi thứ mà ông yêu cầu. Vợ tôi sẽ không tin chuyện đó, ông nói. Bernie cho tôi biết về gia đình ông, về những đứa con đã lớn và về một trong những đứa con trai cũng đang làm việc trong doanh nghiệp của ông. Trong khi uống rượu, Bernie bắt đầu viết nguệch ngoạc những con số trên một tập giấy nháp mà ông lôi trong túi sách ra. Ông nhìn các ghi chú của mình và chỉnh lại kính. Cho tôi hỏi một chuyện, sao họ có thể làm thứ này rẻ thế? Đó là một câu hỏi lý thú, vì dầu gội là thứ hàng nhập khẩu vào Mỹ ít có khả năng được lựa chọn nhất. Thành phần chính của nó là nước, khiến nó vô cùng nặng và do đó tốn tiền chuyên chở. Container 40 foot có giới hạn trọng lượng, cho nên hàng chưa chất đầy thì đã đủ mức cho phép. Với một chai dầu gội giá 30 xu ở Trung Quốc, chúng tôi dự trù phải trả thêm 15 xu chỉ cho cước phí vận chuyển đường biển. Bây giờ, Bernie nói rõ ra, tôi biết công việc này thế mà vẫn cứ không hình dung nổi, ông nói. Ông đánh dấu từng món trên tờ giấy. Chai chất dẻo, bơm, nhãn, chế phẩm, họ không thể làm ra bất cứ thứ gì trên các đơn hàng này. Sao có thể như vậy được? Đó cũng là một bí mật với tôi. Nhà máy này hình như có động cơ để làm việc với ông, tôi gợi ý. Có lẽ thế là đủ lý do rồi. Cái ý tưởng là nhà máy hết sức cần cộng tác với bản thân ông có vẻ quyến rũ Bernie. Ông yên lặng nhìn qua tờ giấy một lúc nữa. Những nhà nhập khẩu khác mà tôi đã cộng tác cũng có phản ứng tương tự lúc khởi sự kế hoạch của họ ở Trung Quốc. Người nào ở lại Hoa Kỳ cũng cảnh báo họ về những khó khăn sẽ gặp phải khi kinh doanh ở Trung Quốc. Nhưng vừa ra khỏi cửa, họ đã chứng minh nghi ngờ như vậy là sai lầm. Bernie không hoang mang, mà chỉ tự hào về sự thành công của mình. Các nhà nhập khẩu sẽ tới Trung Quốc và có cảm giác này, họ không chỉ xoay sở tìm đường, mà còn đơn thân độc mã xung trận. Chai whisky và nước đá hết nhanh, cô hầu rượu tới và tiếp tế nước đá cho chúng tôi. Cô ốm và cao, tóc dài bóng mượt, và Bernie nhận xét về chiếc áo bó sát của cô. Đó là đồng phục của khách sạn, dựa theo truyền thống nhưng vẫn hiện đại, và nó bổ sung rất khéo cho hình dáng của cô gái. Khi cô đi rồi, Bernie hỏi tôi có hẹn hò gì với những cô gái địa phương không. Tôi bảo ông đúng là tôi có hẹn hò với một phụ nữ Trung Quốc, Maria ở Quảng Châu. Ông đảo mắt, ông nói đó là chuyện mà ông thích được giúp đỡ. Chỉ phải cái là ông không quen biết cô gái độc thân nào là người Do Thái. Ông chỉ biết những người Syria gốc Do Thái. Trước đây tôi đã nghe nói về cộng đồng này, hiệp hội của họ đặc biệt chặt chẽ. Một thứ hội tam điểm của thương nhân, sau này tôi mới biết nhiều nhóm thương nhân khác hoạt động ở Trung Quốc gắn bó với nhau do quan hệ chủng tộc chặt chẽ tới mức độ nào. Người Nga liên kết với nhau, thương nhân Ả Rập cũng vậy, ngay cả những người Nhật mà tôi thấy ở những cuộc triển lãm thương mại cũng có vẻ giống như các băng đảng Yakuza. Các nhóm này thường có tinh thần đoàn thể và liên kết chặt chẽ với nhau. Họ luôn là người mua bán tinh danh với một ý thức trợ búa. Và theo bản năng, họ biết cách trao đổi. Các nhóm này thường liên kết với nhau vì họ phải làm thế. Đó là cách họ thu thập thông tin thị trường. Không có sách giáo khoa hướng dẫn hay trường học nào dạy cách giao thiệp với các nhà cung cấp nước ngoài. Có những mánh khóe về học. Và để tránh những trò bịp bợm hoặc để tham gia những trò đó, một thương nhân thành công phải biết sử dụng một loại cơ sở hiểu biết nào đó. Học từ kinh nghiệm của những người kỳ cựu thì ít hao tốn hơn là học từ chính những sai lầm của mình. Bernie tự hào về Hiệp hội Syria gốc Do Thái của mình và ông nói về cộng đồng này một cách kính trọng. Kế đó, ông làm tôi bất ngờ khi giải thích rằng không phải lúc nào ông cũng mộ đạo. Khi còn trẻ, ông đã rời bỏ cộng đồng và chỉ trong cuộc sống sau này mới tỉnh ngộ phần nào. Mãi đến sau khi trở nên ngoan đạo, ông mới tìm được đường vào thương trường quốc tế. Bernie coi trọng việc cho tôi biết xuất thân của ông. Gần hết chai whisky, ông kể cho tôi nghe vụ làm ăn đầu tiên của ông ta. Khi còn đi học, ông đã có ý tưởng buôn bán đồng hồ. Ông lên xe lửa, rời Brooklyn nơi ông sống, tới Manhattan và tìm được một tiệm kim hoàn bán đồng hồ giá hời. Ông tìm được một tiệm khác bán hộp đựng hấp dẫn. Hộp làm tôi tốn tiền nhiều hơn đồng hồ. Rồi ông tới một người đàn ông hàng xóm, biệt danh là Mark, thợ in. Chúng tôi gọi ông ta như vậy và đặt làm một số chứng chỉ in trên giày da. Tôi cho in danh thiếp và tự xưng là phó chủ tịch hội hỗ trợ người nghèo, Bernie nói, và tôi bảo họ rằng tôi được phép đặc biệt bán trả góp. Như ông biết đó, thời kỳ đó không ai bán chịu, đặc biệt không có trong khu vực tôi đem những chiếc đồng hồ đó tới. Tất cả những gì họ phải làm là trả khoản tiền góp đầu tiên. Tôi bảo họ, họ có thể gửi 3 khoản trả góp kia cho tôi bằng thư. Đồng hồ bán giá 180 USD và mỗi lần trả góp 45 USD, nhưng chọn gói, tôi tốn không tới 20 USD cho cả đồng hồ, hộp và giấy chứng nhận. Bernie nhấp một hớp rượu và nhìn xem tôi có chú ý không. Như ông thấy, những gã mua đồng hồ của tôi đó, tất cả bọn chúng đều tưởng tượng chúng sẽ quỵt 3 lần trả góp kia, nhưng rốt cuộc tôi đã có lời ngay trong lần trả góp đầu tiên rồi. Câu chuyện này có vẻ đã được kể hàng triệu lần. Và tôi biết, một phần mục đích là tạo một ấn tượng nhất định. Ông đóng vai người thầy giáo, nhà thông thái, người khôn ngoan đường phố, có thể dạy cho người hiểu biết rặc sách vở, người tốt nghiệp trường kinh doanh biết thế giới thực tế hoạt động ra sao. Nhưng cùng lúc ông cũng đưa ra một luận điểm về chiến lược kinh doanh, về cách sử dụng tính tham lam trong một vụ giao dịch có lợi cho bạn như thế nào. Câu chuyện này đã tạo được ấn tượng và sẽ làm tôi nhớ mãi khi Bernie và tôi tiếp tục cộng tác trong kế hoạch kinh doanh xà phòng và dầu gội. Năm giờ mới biết. King Chemical đã mua chiếc máy dán nhãn mới như Bernie yêu cầu và đặt nó trong gian phòng nơi trước đây công nhân dán nhãn bằng tay. Thiết bị mới rất hiện đại, làm bằng thép không gỉ. Nó có một màn hình máy tính điều khiển bằng cảm biến và nhiều đồng hồ với nút bấm. Dẫu có vẻ như chính xác, chiếc máy này lại cần sự chăm sóc thường xuyên. Và đến khi người vận hành nhận thấy cần phải điều chỉnh, thì một số lớn chai lọ đã bị loại bỏ và chai thường ra khỏi máy với những chiếc nhãn méo mó, lệch tâm và nhăn nheo. Khi nhãn xấu, xưởng phải gỡ ra khỏi chai, nhưng cũng còn sử dụng được. Quá trình gỡ nhãn cần rẻ lau và dung môi và tốn gì giờ, vì món thiết bị bóng loáng mới tinh này người ta phải lập cả những toán lao động để sửa chữa những chai lọ dán nhãn xấu. Tỷ thường lớn tiếng phàn nàn về chiếc máy mới, bảo nó chẳng được tích sự gì ngoài chuyện tăng chi phí cho nhà máy. Vấn đề truyền đạt thông tin đã sớm gây một số khó khăn về chất lượng. Một trong những lộn xộn đầu tiên có liên quan tới nhãn mới. Johnson Carter chế tạo một thứ xà phòng nước có mùi thơm nhẹ, tên là Pinky Press. Nhãn này phải được sao chép trực tiếp từ một file gửi từ New York tới. Vì những lý do kỹ thuật, bộ phận mỹ thuật của xưởng đã gặp trục trặc khi tái tạo nhãn. Và khi nhãn được in ra, người ta đọc thấy Pinky thay vì Pinky. Trong những tháng đầu, gần như ngày nào tôi cũng có mặt ở xưởng để sắp đặt mọi việc, nói chuyện với các quản lý xưởng bằng tiếng Hoa. Đôi khi chúng tôi nói về sữa tắm hoặc xà phòng nước, nhưng sau một thời gian tôi nhận thấy công nhân trên dây chuyền không biết các mô tả này. Một sáng tôi hỏi một công nhân, xà phòng nước đâu rồi? Câu hỏi của tôi chỉ gây ra một cái nhìn chân chối. Tôi phải nhắc lại câu hỏi để người công nhân thú nhận là anh ta không hiểu khi nghe tôi nói cụm từ xà phòng nước. Hy vọng khơi gợi một sự liên tưởng, tôi nói nó là một thứ có mùi như kẹo cao su. Anh ta cười tôi, chúng tôi không sản xuất kẹo cao su. Anh ta nói, chúng tôi sản xuất hóa phẩm nhật dụng. Tỷ và tôi nói chuyện với nhau về cuộc trao đổi này. Tỷ đề nghị tôi tham khảo mã số. Mỗi sản phẩm Johnson Carter có một số 5 chữ số đi kèm. Các số này được in trên phiếu sản xuất và chúng cũng được ghi bên hông thùng giấy. Ông có biết tôi có thể tìm số 23515 ở đâu không? Tôi hỏi một công nhân kho hàng, không lỡ một nhịp. Ông ta chỉ tới một đống kiện hàng. Tôi thử một số khác, còn số 23528. Ông ta lại chỉ tới một hướng khác, không chút do dự. Ông ta biết chính xác mỗi kiện hàng nằm ở đâu trong kho. Nhưng như những công nhân khác trong xưởng, ông không có ý niệm nào về những thứ chúng tôi đang sản xuất. Không thể hỏi bất cứ công nhân nào về tình trạng của dầu gội hoặc kem dưỡng tóc hay sữa tắm. Họ không nghĩ tới những sản phẩm mà chúng tôi sản xuất bằng những từ ngữ đó. Một lý do họ không biết những từ này là họ chưa bao giờ gặp các sản phẩm này trong cuộc sống hàng ngày của họ. Nhiều công nhân ở xưởng này chỉ có trình độ giáo dục tiểu học, phần lớn tới đây từ những ngõ ngách nông thôn, cách xa hàng trăm hay hàng ngàn dặm, nơi cả gia đình họ sống nhờ một phần nhỏ từ số tiền họ làm ra từ hoạt động sản xuất. Trước khi tới làm việc tại nhà máy, họ không biết keo xỉ tóc là gì, phần đông từ nhỏ tới lớn chưa dùng dầu gội. Một số thách thức mà chúng tôi đã đương đầu trong khu vực sản xuất liên quan tới khoảng trống trong kinh nghiệm sống này. Chuyện này được thấy rõ trong những nhà hàng địa phương, nơi những người hầu bàn được đưa từ thôn quê tới. Nhân viên phải khó nhọc học cách làm việc hoặc để hiểu những điều cơ bản ở nhà hàng, một phần vì họ chưa bao giờ được ai phục vụ. Kinh Chemical có những công nhân chẳng biết xà phòng nước là gì. Thứ chúng tôi chế tạo là mặt hàng $1, thứ mà bạn có thể gặp trong những cửa hàng giảm giá khắp Hoa Kỳ. Dẫu đó là một sản phẩm rẻ tiền, người tiêu dùng cũng mong đợi nó làm tròn chức năng. Công nhân Trung Quốc nào coi đây là một thứ gần với hàng xa xỉ không thể thấy vấn đề hệ trọng. Với một cái vòi xịt bị hỏng, khi vòi xịt bắt đầu hỏng, họ có khuynh hướng nghĩ, thế thì đã sao, bạn vẫn có thể vặn nắp ra và lấy xà phòng. Rất dễ quên rằng Trung Quốc còn là một nền kinh tế đang phát triển. Sự kiện khó chịu này rất dễ thấy ngay ở những thành phố lớn như Quảng Châu. Trong những cao ốc văn phòng ở đó, có những vị khách không hiểu thang máy hoạt động ra sao. Khi muốn đi lên, họ có thể ấn nút đi xuống vì họ thấy buồng thang máy ở tầng trên và họ muốn nó đi xuống tới chỗ họ. Rồi có những người sốt ruột ấn cả hai nút lên và xuống, tưởng rằng làm vậy cho họ có gấp đôi cơ hội chiếm một buồng thang máy. Trong những buổi sáng đi từ khách sạn ở sán đầu tới xưởng chế tạo, tôi tự đi xe tới. Nhưng vì không có dịch vụ taxi ở vùng thôn quê, xưởng thường cung cấp phương tiện đưa tôi về. Đấy, ông thấy không? Người lái xe chỉ hai người đàn bà trung niên đang ban qua đường, anh ta dưới một ngón tay về phía họ và nói đùa rằng họ không có ý thức tìm tới lằn vạch dành cho người đi bộ. Thứ dân chi giáo Thái đê hạ, trình độ giáo dục của người dân quá thấp, anh nói, nhấn mạnh tiếng Thái, như thể hàm ý rằng chắc là có một mức độ rốt nát nào đó, nhưng những người dân ở đây thực sự đã đẩy xa giới hạn dung thứ. Anh bảo tôi, trước đây anh lái xe trong quân đội, và anh tự hào đặc biệt về khả năng lái xe của mình. Những người lái xe khác trên đường không được đào tạo chuyên môn, anh chỉ rõ họ chỉ là thường dân, và những người hoàn toàn không lái xe, họ là tai họa thực sự cho xã hội. Người lái xe của xưởng là một anh chàng mảnh khảnh nhã nhặn, và anh biết tôi thích những lời bình phẩm ngắn của anh về sinh hoạt quanh sán đầu. Một buổi chiều, anh ngoắc ngoắc ngón tay chỉ một cậu bé đi bộ ẩu, giao thông đang nhộn nhịp, và thằng bé nhảy ra trước đầu một chiếc xe tải, làm người lái hoảng hốt đạp thắng gấp. Đứa bé đứng giữa hai làn xe ngược chiều lướt qua vùn vụt những chiếc xe chỉ cách nó một tấc. Trung Quốc nhân bất úy tử, anh nói, người Hoa không sợ chết. Nói nghe khiếp thật, nhưng tôi đã nghe tài xế taxi ở Hoa Nam lặp đi lặp lại câu này nhiều lần. Họ vừa nói vừa lắc đầu, đôi khi cười lặng lẽ một mình. Tôi coi đó là một vấn đề phối hợp hơn là nỗi sợ hãi. Một buổi sáng, khi đứng bên một quầy giải khát nhỏ gần một xưởng chế tạo, tôi theo dõi một người đi xe đạp đi tới cái xưởng mà tôi đang tham quan. Từ hướng ngược lại, một người đi xe đạp khác đang đi xuống cùng một làn. Vì không có ai xung quanh, cả hai thoải mái phóng xe giữa con đường vắng. Người đi tới xưởng đã lái xe hơi lệch về phía trái tim đường, và anh ta nghĩ là anh ta sẽ trở về phía phải. Anh ta bắt đầu chuyển hướng thì bỗng nhiên đổi ý. Tôi quan sát khi hai chiếc xe lảo đảo trong một lúc lưỡng lự và dự đoán, và đúng lúc chúng sẽ vượt qua nhau, hai người lái vẫn chưa tìm được cách giải quyết, giống như phim chiếu chậm. Dẫu không có chướng ngại vật nào trên đường, họ đụng nhau một cách khó tin. Ầm, thật tức cười nhưng không khỏi khiến ta buồn. Tại xưởng chế tạo, chúng tôi cũng chịu đựng thử thách tương tự. Ở chỗ mà một vấn đề có thể được xác định và giải quyết nhanh, công nhân lại không chọn cách phối hợp với nhau, trừ phi có người can thiệp và đưa ra những chỉ dẫn cụ thể. Thậm chí cho nhiệm vụ tầm thường nhất thì không việc gì xong cả. Khi đó là những sản phẩm chế tạo cho các công ty nước ngoài. Công nhân không thích gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Có lẽ họ cảm thấy họ không có đủ kinh nghiệm sống riêng để tự phán đoán. Họ ngần ngại, chứng tỏ trình độ giáo dục nghèo nàn của mình, sợ tỏ ra ngông nghếch. Họ không thể tránh làm những điều biến họ thành khôi hài không kém. Khi sống ở Hoa Nam, có lẽ bạn sẽ nghe những câu chuyện hớ hênh về phẩm chất từ những nhà nhập khẩu khác. Một chuyện được đồn đại có liên quan tới một nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đặt một nhà chế tạo Trung Quốc làm giày. Khi giày tới Thổ Nhĩ Kỳ, người ta thấy một cây đinh đóng vào từng chiếc giày chân trái, đầu đinh ló ra khỏi đế giày hơn 2 phân. Nhà nhập khẩu này đã đưa cho xưởng chế tạo một đôi giày mẫu và nói rằng ông muốn những đôi giày làm đúng y như vậy, chỉ có vấn đề là một đế giày có đóng một cây đinh để máng lên giá trưng bày. Công nhân ở xưởng chế tạo không nghĩ là nên hỏi thêm cho rõ về cây đinh. Họ tưởng tượng hẳn là ở Thổ Nhĩ Kỳ người ta thích giày như vậy, với một cây đinh trong đế giày chân trái, và họ thực hiện đơn đặt hàng chính xác như thế. Một trong những mục tiêu hàng đầu của tôi với xưởng sản xuất dầu gội trong ít tháng đầu là dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Trước khi có tôi can dự, công ty Johnson Carter đã nhận một chuyến hàng lớn từ một nhà cung cấp khác và lô hàng bị nhiễm khuẩn. Sản phẩm trị giá mấy trăm ngàn đô la đã bị vứt bỏ. Tỷ và tôi gặp nhau bàn chuyện vệ sinh. Một trong những mối quan ngại là nước nhiễm bẩn, nước trong thành phần xà phòng và dầu gội lấy từ đường ống cấp nước địa phương, và Trung Quốc nổi tiếng về vấn đề ô nhiễm nước. Xưởng ở cách những luồng nước đen đặc dầu thải và những chất gây ô nhiễm khác chỉ 1000 mét. Tỷ trấn an tôi rằng sẽ không có vấn đề gì trong lĩnh vực này, hệ thống tinh lọc nước của họ sẽ bảo đảm nước không bị nhiễm khuẩn. Với ám ảnh về vi trùng trong đầu, tôi phát hiện một công nhân đang mang chai nhựa đi qua sàn sản xuất, 6 chai tất cả, mỗi tay 3 chai, với một ngón tay thọc vào mũi chai rỗng. Tôi giải thích với tỷ tại sao đây có thể là một vấn đề. Tỷ bảo tôi rằng chị ta hiểu và sẽ chỉnh đốn tình trạng đó. Tôi sẽ bảo công nhân không được thọc ngón tay vào chai khi có ông ở xưởng sản xuất. Tỷ nói, khi tôi ở xưởng à? Chuyện đó không liên quan gì với việc tôi có ở xưởng hay không. Tỷ không coi vấn đề ngón tay trong chai là quan trọng tí nào. Dẫu chị ta chứng tỏ là hiểu biết về khoa học và mầm bệnh, tất cả chai của xưởng được tiệt trùng trước khi đưa vào sản xuất, và xưởng còn có đèn cực tím đặt khắp xưởng, trong khu vực rót chai và trong phòng đóng gói, trong nỗ lực giảm vi khuẩn trong môi trường. Cuối cùng tôi nhận thấy đèn cực tím thật ra chỉ để phô trương, cũng như áo blue và mũ trắng. Các quản lý xưởng không bao giờ chịu khó mặc áo blue và đội mũ, và sau lần đầu tôi thăm xưởng, tôi cũng không bao giờ được yêu cầu mặc áo, đội mũ. Khi tôi cho Bernie biết chuyện ngón tay trong chai, ông bối rối. Tôi hy vọng ít nhất họ cũng có rửa tay, ông nói, vì phòng tắm không có xà phòng. Tôi bảo ông là ít có khả năng đó. Đáng lẽ họ phải luôn luôn rửa tay, ông tức giận nói, bảo họ, đặc biệt là khi họ ra khỏi phòng tắm. Bây giờ tới phiên tỷ tức giận khi nghe nói thế. Tất cả số công nhân đó rửa tay nhiều lần như vậy có nghĩa là phải cung cấp một lượng lớn xà phòng. Và tất cả số xà phòng đó lấy ở đâu ra? Tỷ hỏi. Tôi không biết, tôi nói. Nhưng chúng ta làm việc trong một xưởng sản xuất xà phòng mà. Tôi đã nghĩ tới chuyện đó rồi. Các ông muốn chúng tôi trả tiền xà phòng? Johnson Carter sẽ trả tiền xà phòng. Tôi gợi ý, rồi tôi mang một thùng sản phẩm của chúng tôi từ kho hàng ra và để mấy chai gần mỗi bồn rửa mặt trong xưởng. Nguyên một thùng xà phòng lỏng làm Johnson Carter tốn không tới $10, nhưng cũng không quan trọng gì. 2 tuần sau khi tôi đem xà phòng ra, mực chất lỏng trong chai không thay đổi, không ai sử dụng cả. Ít tuần sau lần nói chuyện vệ sinh, tôi thấy một quản đốc nhà máy khạc nhổ trên sàn xưởng. Chuyện này không phải là không phổ biến trên đường phố ở Hoa Nam. Và chỉ vì chúng tôi không ngớt nói chuyện giữ vệ sinh công xưởng mà nó trở thành xung khắc. Về chuyện này, tỷ tỏ ra hiếu chiến. Các ông không thể mong tôi ép buộc công nhân phải cư xử theo cách khác. Tỷ nói, chị ta che chở lỗi lầm của công nhân, lo bảo vệ họ hơn lo bất cứ tác động nào khác tới công việc làm ăn. Dẫu sao, tỷ vạch rõ, khạc nhổ trong xưởng cũng không có hại như trong phòng đóng gói. Theo chị, ít nhất việc đó cũng không xảy ra trong khu vực vô chai vốn nhạy cảm hơn. Dẫu chuyện này đúng, chúng tôi cũng có những vấn đề trong khu vực vô chai. Kem thoa tay của Johnson Carter quá đặc nên không thể truyền bằng hệ thống bơm chân không. Do đó, công nhân dùng một cái môi lớn bằng chất dẻo để rót. Khi công nhân chuyển sản phẩm từ một thùng nhựa lớn tới chiếc máy vô chai, lúc nào họ cũng làm quy trình này rối tung lên. Tôi đã quan sát một công nhân truyền hỗn hợp này. Phần thân trên của anh khuất trong một cái bình lớn, rồi anh ngẩng lên, mặt mũi lốm đốm chất kem này. Nếu kem tiếp xúc với mặt anh ta, thì vi trùng trên mặt đã tiếp xúc với sản phẩm. Tôi đã chụp hình gửi cho Bernie. Ông chỉ trả lời rằng ông muốn tôi lo việc đó. Vấn đề có vẻ dễ giải quyết, nhưng xưởng sản xuất chống lại mọi chỉ dẫn trong lĩnh vực này. Keo dưỡng tóc chúng tôi sản xuất ở xưởng này có màu lục. Một hôm tôi nhận thấy người công nhân vô chai thứ keo này mắc bệnh ngoài da. Hai bàn tay anh bị cái chất nhân tạo bóng loáng kia bao phủ, và dưới lớp màu lục mờ mờ, tôi có thể thấy da tay anh đang bong ra, những mảng nhỏ thịt sống lộ ra. Và không cần là thầy thuốc da liễu, bạn cũng thấy là da anh bị nhiễm trùng. Chắc là chúng ta phải làm một cái gì đó, tôi nói với chị, cố tỏ ra bình tĩnh, dẫu chuông báo động đang reo trong đầu tôi. Chị ta không thấy vấn đề quan trọng. Tại sao? Tỷ hỏi. Đó có thể là một vấn đề y tế. Nhưng công nhân không làm gì sai, đó chỉ là phản ứng dị ứng. Cố nhấn mạnh vấn đề, tôi gợi ý là người công nhân đó có thể làm hư hỏng sản phẩm. Tỷ xoay quanh lập luận này. Sao anh ta có thể làm hỏng sản phẩm khi sản phẩm đó đã gây hại cho anh ta? Hoàn toàn nghiêm chỉnh về điểm này, chị bổ sung cho lập luận của mình rằng vì công nhân đó bị tổn hại, anh ta đáng được thưởng bằng cách được giữ chỗ làm. Đưa anh ta đi khỏi vị trí vô chai có thể bị coi là sự trừng phạt, hoặc có thể biến thành chuyện mất thể diện. Như tỷ đã chứng minh, anh công nhân này không cố ý làm hại ai. Nói cách khác, tốt hơn nên giữ hai bàn tay bị nhiễm trùng của anh ở vị trí vô chai, đừng bận tâm tới công việc hoặc người tiêu dùng. Chị ta quan niệm đó là việc làm đúng. Vấn đề an toàn của sản phẩm đối với người tiêu dùng cũng như an toàn của người lao động không lay chuyển được chị. Vì thế tôi thử nhấn mạnh tới ảnh hưởng đối với quyền lợi kinh doanh chung. Chế tạo một sản phẩm không có khuyết điểm về phẩm chất có ý nghĩa kinh tế lớn. Tôi gợi ý, Suy cho cùng, nếu có người thấy xưởng sản xuất hoạt động trong tình trạng thiếu vệ sinh như vậy, đó sẽ là một ác mộng trong quan hệ công chúng. Tỷ không thích sự việc theo chiều hướng này. Bây giờ chị ta nhướng mày nhìn tôi. Sao có người biết được? Tỷ hỏi. Chị nhìn kỹ tôi, cố xác định tôi có phải là một thứ đe dọa ngầm nào đó không. Người duy nhất biết chuyện bàn tay chóc da của anh công nhân là các lao động trong xưởng, ban giám đốc và tôi. Nhất định là không ai trong xưởng đi nói chuyện gì với người khác. Trong lịch sử hoạt động sản xuất ở Trung Quốc, có người lao động nào đệ trình một báo cáo như vậy không? Tôi muốn ngụ ý gì? Thật đáng thất vọng khi thấy xưởng sản xuất không quan tâm cải thiện chất lượng vì chính lợi ích của mình. Việc duy nhất phải làm là gợi ý thiệt hại trực tiếp trong kinh doanh. Bernie có thể sẽ quan tâm, tôi nói. Công ty Johnson Carter là cái gốc chuyển hàng triệu đô la tới Trung Quốc. Suy nghĩ của người đứng đầu công ty này có sức nặng. Tỷ nói sẽ xem xét chuyện anh công nhân bị chóc ra tay, nhưng chỉ khi nào Bernie đã biết chuyện và ông ta nhất quyết đòi giải quyết vấn đề này. Chồng tỷ Amin tìm được tôi khi tôi sắp rời khỏi xưởng. Dẫu đã quá buổi chiều, trông anh như vừa thức dậy, mi mắt anh bình thường sùm sụp, cho anh cái vẻ mệt mỏi trường kỳ sau trận say tí lý. Anh thích uống rượu không? Anh nói. Đó là một tuyên bố, một đề nghị. Tôi đã tới xưởng được một thời gian và Amin xác định đây là lúc chúng tôi đi chơi và uống rượu với nhau. Rượu là một phần quan trọng trong sinh hoạt ở nhà máy. Rượu được sử dụng phần nào như kỹ xảo liên kết. Và trong giao dịch, rượu thường giúp phá bỏ sự giả tạo bề ngoài. Rượu giúp người tham dự xác định người nào đó có thật sự cần tới một hợp đồng với giá nào đó để xúc tiến công việc hay không. Uống rượu ở Trung Quốc là một cuộc tỉ thí mà chỉ những người khỏe mạnh mới sống sót. Bạn phải hiểu rằng khi bạn cộng tác với một ông chủ xưởng thành công, rất có thể bạn phải chiến đấu với một bợm nhậu. Và vì những cuộc nhậu này thường dính với karaoke, loại có nữ tiếp viên, nên cũng có thể bảo đảm là bạn giao lưu với một tay tán gái hạng nặng. Anh có thích karaoke không? Là một tuyên bố khác gợi ý đêm đó chúng tôi sẽ tới đâu. Phần lớn các khách sạn 4 và 5 sao. Trong khu vực có quán karaoke, loại mà bạn thuê một phòng, có trường kỷ và tivi màn hình rộng với những phụ nữ ăn mặc khêu gợi phục vụ được trả thù lao để bầu bạn và hát cùng. Chúng tôi gặp hai người bạn của Amin cùng trong giới sản xuất. Những người địa phương bảo thủ gần như chỉ nói bằng thổ ngữ và căn phòng mà Amin quyết định chúng tôi sẽ uống rượu nằm ngay trong khách sạn của tôi. Chúng tôi vừa ngồi xuống trong phòng riêng, hơn một chục cô gái sắp hàng trình diện như trong một cuộc thi sắc đẹp. Đây là những cô gái sẽ được trả tiền theo giờ, công việc của họ là rót rượu và hát. Không phải tất cả phụ nữ làm việc ở những chỗ như vậy sẽ về nhà với một người khách, dẫu ai cũng nghĩ vậy. Thỉnh thoảng chính phủ đàn áp hoạt động dâm ô trụy lạc và cấm quan chức có nhân tình, nhưng hình thức đặc biệt này thì được để yên vì đây là sinh hoạt chỉ dành cho đàn ông. Đương nhiên là tỷ bị gạt ra và tôi chỉ có thể tự hỏi tỷ có biết chút gì về cuộc đi chơi này không. Amin gạ gẫm một cô gái mà anh đã chọn và tôi nhớ lại một trong những lần đầu tôi tới phòng karaoke. Đã nhiều năm rồi và nhóm doanh nhân đó chủ yếu gồm người Đài Loan. Một người đàn ông tán tỉnh cô gái ngồi bên cạnh anh ta và cô ta cứng lại. Cô chỉ chiếc nhẫn vàng trên ngón tay người đàn ông. Anh có vợ rồi, cô nói giọng phản đối. Ai có vợ? Anh, cô nói. Rồi cô lại chỉ chiếc nhẫn trên ngón tay. Ai? Thằng này hả? Anh nói. Đưa ngón tay đeo nhẫn lên. Đúng, nó có vợ, anh nói. Rồi anh lần lượt đưa những ngón khác lên và ngọ nguậy. Nhưng thằng này không có vợ. Và thằng này không có vợ. Và thằng này không. Cô gái cười rúc rích và đập lên vai anh ta. Nói anh hư lắm. Thật ra mọi thứ dính dáng với karaoke là một trò giả bộ. Đàn ông tóm lấy micro và tự cho mình là ngôi sao nhạc pop. Họ hát trong khi những cô nhân tình thuê bám lấy họ và vỗ tay khi họ hát xong. Chính gian phòng cũng là sự lừa dối. Được làm như thể đó là phòng khách trong nhà ai đó. Phần lớn hành động ở những chỗ này nhắm tới tình dục. nhưng cánh đàn ông cố làm ra vẻ mình đang tỏ tình với các cô gái. Và về phần mình, các nữ tiếp viên tỏ ra dè dặt. Hình thức karaoke này đặc biệt giả tạo, và khi bạn ở trong một tình huống như vậy, chỉ còn một cách là giả vờ vui vẻ. Nhận thấy tôi không hăng hái tán chuyện với cô gái của mình, Amin hỏi tôi có sao không. Tôi nói tôi vẫn ổn, rồi chộp ly rượu chúc mừng anh và cái đám đông nho nhỏ do anh tổ chức. Rất dễ nghĩ xem, chuyện sản xuất là một khoa học khô khan, nhưng quan hệ đối nhân xử thế cũng có phần quan trọng. Trong những tình huống tương tự, có những người nước ngoài vui vẻ đưa người bạn karaoke về nhà vì công việc. Nhưng khi giao dịch với các ông chủ nhà máy, tôi dần hiểu rằng việc tung hứng để ăn cánh với nhau không phải lúc nào cũng là kế sách vẹn toàn. Trong một kế hoạch làm ăn khác, tôi nhớ một nhà chế tạo đã mời mọi người một điếu thuốc trong lần sơ kiến như thế nào. Nhà nhập khẩu mà tôi cộng tác nhận điếu thuốc được mồi lửa, trong khi tôi từ chối. Trong khi chúng tôi thảo luận những khả năng hợp tác, tôi để ý thấy nhà nhập khẩu lóng ngóng với điếu thuốc. Ông ta thường gạt tàn và có lúc lại ho. Cuối cùng, tôi hỏi ông có biết hút thuốc thật không? Giờ mới biết, ông nói. Đó là lần đầu ông ta kinh doanh ở Trung Quốc và ông phấn khích, công việc êm xuôi. Và ông có vẻ tự hào vì đã hy sinh buồng phổi của mình vì công việc. Thật sự đó là một việc mà các ông chủ nhà máy thích nhìn thấy. Họ muốn những người khách nước ngoài tham gia những hoạt động mà thường những người này không làm. Hút thuốc, uống rượu nhiều, ăn những món mà họ biết khách có thể thấy lạ như côn trùng và nội tạng của gia súc. Tất cả đều là thành phần của quá trình giao lưu văn hóa. Đó là cách đưa đối phương vào chồng. Nếu ông chủ xưởng có thể làm một người không hút thuốc dễ dàng chấp nhận một thói xấu như vậy, bạn cứ tưởng tượng nhà nhập khẩu có thể chấp thuận những điều kiện nào khi xem xét hợp đồng sản xuất. Uống vài cốc rượu cũng là ý tưởng hay, nhưng tôi cảm thấy mình đã ở lại quá lâu. Amin đã say và bắt đầu sờ soạng cô gái khi anh ta biến mất trong lòng cô ta. Tôi coi đó là ám hiệu để tôi trốn đi. Khi bước ngang qua anh, tôi thấy đầu anh gục xuống, anh đã nôn trên tấm thảm. Một trong những sự ích lợi khi rời phòng karaoke sớm là không phải thức dậy với dư vị khó chịu. Khi tôi rời khách sạn sáng hôm sau, đầu óc tôi sáng suốt và sẵn sàng giải quyết nhiều vấn đề ở nhà máy hơn. Trên đường đi tìm taxi, tôi thấy một chiếc xe trong bãi đậu mà tôi nhận ra ngay. Đó là chiếc Honda 4 cửa đã đưa chúng tôi tới đêm qua. Không thể lầm lẫn được, tôi nhận ra biển số và có một món đồ chơi quen thuộc ở kính sau. Có lẽ Amin đã gục tại khách sạn và ngủ chung phòng với một cô tiếp viên karaoke cho có bạn. Khi tới xưởng, tôi bị tỷ dồn vào tình thế khó xử. Đêm qua thế nào? Tỷ hỏi. Đêm qua à? Thế ra chị ta biết chúng tôi đi chơi. Có lẽ chị cũng biết chồng chị không về nhà. Ừ, đêm qua. Các ông có vui không? Cũng được. Tỷ mỉm cười và chờ tôi lấp đầy khoảng trống bằng chi tiết. Tỷ không nói tới karaoke hay những cô gái khiêu gợi. Tỷ cố tỏ ra ngây thơ, nhưng điều đó càng làm chị ta có vẻ đang moi tin tức. Ai ở đó với ông? Tỷ hỏi. Chị ta không biết ai ở đó. Có vài người, tôi nói. Chị ta lại mỉm cười, và lần này sự im lặng càng khó chịu. Tỷ có vẻ hy vọng tôi sẽ để lộ bí mật. Và tôi nghĩ nếu chị là người đàn bà hay ghen thì bề ngoài lại chẳng có vẻ gì như thế. Có lẽ chị ta đang tìm kiếm bằng chứng, dẫu nhỏ nhặt, để phản đối chồng. Có vẻ như tôi ở trong tình thế có thể làm ơn cho chị, và ơn huệ có thể được đền đáp. Về phe với tỷ, có một giá trị nào đó, tôi nghĩ chúng tôi đã làm nhiều việc cần thực hiện ở xưởng sản xuất và đã có nhiều chống đối từ phía tỷ. Tôi suýt bị cám dỗ, nhưng cuối cùng lương tri bảo tôi không nên dính dáng vào chuyện này. Thường thì tỷ là người nói chuyện mập mờ, và bây giờ đến lượt tôi bảo chị ta tôi không ở lại lâu lắm. Đó là sự thật, và chuyện có mặt sớm tại xưởng khiến tôi đáng tin hơn. Tỷ không nói tới chuyện này nữa, nhưng vẫn nghiền ngẫm nó. Chị ta có giận tôi vì tôi chịu nói hay không, tôi không biết. Nhưng công việc ở King Camarker chắc chắn không dễ hơn chút nào. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu hết phần thứ hai của cuốn sách Nhà máy gia công toàn cầu. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính mời quý thính giả đến với phần thứ ba của cuốn sách này.